Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Văn Công, bên phía đội nhạc khí, không chỉ có Diệp Ninh đến muộn, có người còn dứt khoát gọi điện thoại đến xin nghỉ, nhưng mà Trịnh Thư Vân lại đến, mặt mày sáng sủa phấn khởi, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Diệp Ninh nhận thấy bầu không khí không đúng lắm, nhất là Từ Minh Vũ cứ trưng ra vẻ mặt mặt ủ mày ê, không đợi cô mở miệng hỏi. Trịnh Thư Vân đã lên tiếng giải thích, hôm nay chúng ta có hợp tác tập luyện với bên đội ca hát. Nhưng mà Tằng Hạo gõ trống hôm nay lại không đến, đội trưởng đang sầu đây này, tập luyện với đội ca hát thì không cần tất cả mọi người trong đội nhạc khí. Chẳng hạn như đàn dương cầm Diệp Ninh không cần đi. Từ Minh Vũ liên tục nhìn đồng hồ, chờ người đi liên lạc với Tằng Hạo về. Đội trưởng, người nhà Tằng Hạo nói anh ấy say đến bây giờ còn chưa tỉnh lại, chắc chắn là không thể đến. TBCLI mặn mạn nói chuyện điện thoại xong quay về mang đến một tin tức không tốt. Từ Minh Vũ hối hận ngày hôm qua không cản bọn họ lại một chút. Trịnh Thư Vân cũng không ngờ sẽ xuất hiện tình huống như thế này, đưa ra lời đề nghị nói. Đội trưởng, nếu không thì chúng ta đến bên đội ca hát bên kia điều chỉnh lại một chút. Ngày mai lại bắt đầu luyện tập, hoặc là chỉ mấy người chúng ta đi qua đó thôi. Từ Minh Vũ lắc đầu, ca khúc cần luyện tập thiếu đi tiếng trông sẽ mất đi linh hồn. Cũng chỉ có thể lùi lại thời gian luyện tập. Ngay lúc anh ta chuẩn bị đi tìm Lý Kiến Hoa thương lượng thì bóng dáng của Sầm Lan đã xuất hiện trước cửa đội nhạc khí. Đội trưởng Tư, toàn bộ đội ca hát của chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi. Đội trưởng Lý bảo tôi đi qua đây hỏi chừng nào thì các anh đi qua đó. Vẻ mặt của Từ Minh Vũ hơi cứng lại, lộ ra vẻ khó xử. Chúng tôi, đội trưởng Tư, nghe nói tối hôm qua dàn nhạc của các anh đi đến phòng ca múa chơi. Đừng có nói là tất cả đội viên đều uống quá nhiều. Không thể tập luyện đó nha. Sầm Lan quan sát thành viên trong đội nhạc khí, rõ ràng thiếu mất vài người, lại cộng thêm vẻ mặt ấp úng của Từ Minh Vũ, lập tức nghĩ đến chuyện này. Lời nói của Từ Minh Vũ đã đến bên miệng lại nuốt ngược trở về. Nếu anh ta xác nhận điểm này thì sẽ ảnh hưởng rất xấu đến đội nhạc khí. Sao có chuyện đó được chứ? Cô quay về nói với đội trưởng Lý. Chúng tôi sửa soạn một chút rồi lập tức đến phòng luyện tập ngay. Sầm Lan cười có chút hả hê nói. Vậy là tốt rồi. Suy, thứ gì cũng dám đến đội nhạc khí này diễu võ dương oai. Trịnh Thư Vân nhìn về hướng Sầm Lan rời đi mắng. Lý Mạn Mạn cũng chậm rãi phụ họa nói, bọn họ là kiểu ăn không được nho nên nói nho chua. Tức C, H, E, T đi được. Từ Minh Vũ cắn chặt răng, trấn an cảm xúc của các đội viên. Mọi người bớt nói lại đi, chuẩn bị lát nữa đi đến phòng luyện tập. Dù sao Sầm Lan nói cũng là sự thật, bọn họ muốn phản bác cũng không được. Đội trưởng, tôi cảm thấy hay là chúng ta đừng đi nữa được không? Như thế cũng chỉ là bị người bên đội ca hát cười nhạo thôi. Nếu đi mà thiếu Tằng Hạo, bọn họ chắc chắn cũng sẽ làm lớn chuyện ra. Có người nhịn không được nhắc nhở. Toàn bộ đại sảnh đều yên lặng lại. Trịnh Thư Vân mím chặt khóe môi. Vài giây sau trực tiếp xin lỗi. Đội trưởng, xin lỗi. Chuyện này là do tôi suy nghĩ không chu đáo. Không có tính đến chuyện hôm nay còn phải luyện tập. Không trách cô, đây là trách nhiệm của đội trưởng. Từ trước đến nay Từ Minh Vũ không phải là một đội trưởng đùn đẩy trách nhiệm. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Hiện tại cũng không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Vẫn phải suy nghĩ biện pháp. Tất cả mọi người đều đồng loạt ngậm miệng lại. Nghĩ đến cảnh bọn họ sẽ bị đội ca hát trào phúng. Mọi người đều không thể nào chấp nhận được. Diệp Ninh từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, im lặng vài giây sau, thở dài nói, hay là để tôi thử cho. Cách chương